Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 61, 61, lên lưng tôi cõng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên anh ngồi xuống chân rồi kéo lấy chân cô khiến cô như muốn trượt khỏi chiếc ghế lớn mà rơi xuống đất, phải lấy hai tay chống xuống dưới ghế tổng giám đốc. Anh làm cái gì vậy? Quá bất ngờ với hành động ấy của anh nên cô liền phản đối. Đôi giày cao gót cũ của cô nhanh chóng bị chính tay anh lôi ra vứt chồng trơ một góc ở phía sàn nhà. Tiếng, cạch, vang lên, cô cũng đã đoán được chiếc giày cao gót mà gắn bó với mình bao lâu nay chẳng còn được nguyên vẹn nữa. Có chút uất ức, cô nhìn anh thì đã thấy anh cầm đến một đôi giày cao gót mới nhẹ nhàng xỏ vào chân cho cô. Nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình phải đi đôi giày rẻ rách như vậy, tôi thấy không xứng. Những thứ mà được mặc trên thân thể em phải thật lộng lẫy sang trọng mới xứng đáng. Thấy anh thốt được ra những lời đó thì cô có hơi chạnh lòng, nhưng rồi Trần Anh Thư vội nhìn lại thực tế thì cũng đúng thật. Đôi giày cao gót cũ của cô bây giờ lại chẳng khác nào một đôi giày đem ra bán phế liệu. Trần Anh Thư nhìn người đàn ông đang ngồi xổm dưới chân mình, bàn tay to lớn nâng niu gót chân như cánh sen nhỏ hồng hào của cô lên xem thành một báu vật chân quý. Ngắm nhìn nó xong rồi anh lại nhẹ nhàng lấy một chiếc giày cao gót màu đỏ bóng loáng có đính những viên đá lấp lánh vào cho cô. Mới nhìn qua đôi giày kia thôi cô đã vội đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh khi đi giày cho cô, đôi môi nhỏ của cô định mấp máy nói gì đó rồi thôi. Hành động bá đạo đó của anh làm cho tim cô như lỡ một nhịp. Chân nhỏ như em bé vậy, không biết có đi đứng nổi không nữa. Sau này nếu ai mà không may lấy phải cô chắc, vừa làm việc phía dưới anh vừa bình luận về đôi chân của cô. Thì làm sao, là do chân cô nhỏ hay là do tay của anh to đây? Thấy anh vừa cầm chân cô vừa nói như vậy, cô liền phản kháng. Mặt cô phụng phịu, phồng mang trợn má mà hỏi lại. Nếu sau này ai mà lấy cô về chắc chắn sẽ làm người hầu cho cô mất. Nói xong câu nói đó cũng là lúc anh đi xong đôi giày cao gót cho cô rồi thản nhiên để chân cô xuống. Anh vội đứng dậy quay đi để trốn tránh vẻ mặt của mình trước cô. Cô có làm sao thì cũng đâu cần anh phải đi phán xét như thế chứ. Tên tổng giám đốc này cũng thật kỳ lạ, tự nhiên lại nói đến cái vấn đề này trong khi trái tim cô đang rung rinh vì anh. Đến cuối ngày hai người về nước đáp xuống sân bay. Làn gió nhẹ thốc lên gương mặt nhỏ đang ửng hồng của cô. Người tình nhỏ bé bước theo tổng giám đốc của mình, lâu lâu vài sợi tóc mai lại bay phơ phất đến gò má mềm mại. Có lẽ vì đi đôi giày cao gót này cô không quen nên bước đi có đôi phần khó khăn, lâu lâu lại phải túm lấy tà áo của người nam nhân đi phía trước như muốn níu lấy anh. Anh quay lại nhìn cô phì cười vì cái hành động đáng yêu đó. Giày có hơi cao, khó chịu lắm không? Lên lưng tôi cõng em. Nói xong anh ngồi xuống ngồi lại tư thế để cô có thể dễ dàng ngồi lên lưng mình. Cô lúng túng không biết có nên lên lưng hay không thì tay anh đã kéo chân cô nhào lại khiến cô rơi vào tình thế khó đỡ mà phải thuận theo. Có hơi mất tự nhiên nhưng quả thật là khi được ở trên lưng anh thì thoáng cô có cảm giác thật an toàn. Thoáng chốc cô lại tưởng như cô là con nít vậy. Lại được người lớn cõng, Trần Anh Thư đưa hai tay vòng qua cổ anh. Hơi thở như mèo nhỏ thở vào cổ anh lâu lâu lại chạm chiếc môi xinh vào gương mặt. Cảm xúc thì lẫn lộn điên đảo tâm hồn bé nhỏ, cứ như thế này thì chắc là cô. Cô sẽ yêu anh mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như bây giờ đây cô lại chẳng cần để ý những ánh mắt xung quanh đang nhìn vào bọn họ mà ngưỡng mộ cho một cô gái nào đó thật may mắn. Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu? Về công ty của tôi lấy chút đồ. Đồ. Thấy anh không có ý định trả lời cô cũng yên lặng. Cuối cùng thì hai người cũng đã đứng trước cổng của công ty, nhận ra mình cũng không nên phụ thuộc vào anh quá liền vỗ nhẹ vào vai anh. Tổng giám đốc, tôi muốn xuống. Anh đặt cô xuống đất nhẹ nhàng, còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì từ đâu có một đám phóng viên lao tới chỗ bọn họ như một cơn bão cuồng phong càn quét. Đám phóng viên kia nhao nhao lao tới chen chúc nhau liên tục đặt ra nhiều câu hỏi dồn dập. Phong Tổng. Anh có thể giải thích rõ ràng về việc đã hẹn hò với trợ lý của mình không? Phong Tổng, có phải hai người vừa đi hẹn hò ở nước ngoài về hay không? Khoan đã, Phong Tổng tin đồn hai người hẹn hò là thật sao? Phong Tổng, hai người yêu nhau khi nào? Cách chương.